Oan gia ngõ hẹp bố Lan Kỳ. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thu Giã khựng tay lại giữa lúc đang buộc dây giày. Cậu không ngờ sự việc lại diễn ra như vậy. Mèo vốn có tuổi thọ ngắn, cậu cũng đã từng nghĩ đến chuyện nó sẽ mất vì già. Nhưng không ngờ lại mất đi theo cách này. Không cần hỏi cũng biết những năm qua Ngũ Thời Sâm đã sống thế nào ở Ý. Cậu không an ủi hắn, chỉ vỗ nhẹ lên vai. Anh Sâm, đi thôi. Khi bước ra cửa, Hà Thu Giã khẽ nói. Từ nay em sẽ luôn ở bên anh. Trong gió vọng lại giọng nói nhẹ nhàng. Ừ, dù nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng Hà Thu Giã biết rõ trong lòng đối phương đã bị xúc động. Cuộc vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng lá khô cọ sát trên mặt đất cũng nghe rõ mồn một. Trước khi xuống xe, Hà Thu Giã chỉnh trang lại trang phục. Em xuống cho mèo ăn một chút rồi quay lại ngay. Ngũ Thời Sâm cũng đi theo. Anh đi cùng em. Trong lòng hắn vẫn chưa có cảm giác an toàn. Một đêm vẫn chưa đủ để hắn tiếp nhận tất cả. Hắn cần thêm thời gian để chấp nhận việc Hà Thu Giã đã thật sự trở về. Hà Thu Giã kéo Ngũ Thời Sâm đến góc sân. Cậu đứng tại chỗ gọi vài tiếng nhưng con mèo hoang vẫn chưa xuất hiện. Đang lúc cậu gãi đầu thắc mắc thì Nguyên Hàm xuất hiện từ phía sau. Hà Thu Giã giật mình vì người đột ngột xuất hiện. Anh, đội trưởng, Nguyên Hàm đánh giá Ngũ Thời Sâm một lượt. Sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh gật đầu, mọi thứ vẫn ổn chứ? Hà Thu Giã tin rằng Nguyên Hàm đã đoán ra tất cả. Vành tai hơi ửng đỏ, lúng túng đáp, vẫn tốt ạ, chỉ một đêm, cậu như biến thành người khác, đã lâu rồi trên gương mặt cậu mới xuất hiện biểu cảm như vậy. Đã quen với khuôn mặt lạnh lùng của Hà Thu Giã, Nguyên Hàm hơi không quen khi thấy cậu nói chuyện với mình kiểu này. Mọi người trong đội đang đợi em trở lại, Nguyên Hàm nói, có chuyện, tôi cần nói với cậu. Hà Thu Giã, à. Một tiếng, hơi khó xử nhìn Ngũ Thời Sâm rồi lại nhìn anh rể mình. Em còn có việc, hôm nay cậu đã xin nghỉ rồi mà. Về chuyện của Lục Hải Anh, Nguyên Hàm liếc nhìn Ngũ Thời Sâm. Cậu ấy cũng có thể vào nghe. Nghe đến cái tên, Lục Hải Anh, ánh mắt Hà Thu Giã lập tức nhuốm đầy sát khí. Ông ta làm sao? Vào trong nói, các thành viên trong đội ngồi quanh bàn. Phía trước họ là những bức ảnh được chiếu lên, trong làn khói mờ ảo, có thể nhận ra vài người trong căn phòng tối. Người ngoài có thể không hiểu ngay, nhưng với những cảnh sát chuyên nghiệp có mặt tại đây, họ đều biết rõ những người trong ảnh đang làm gì. Hà Thu Giã nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, nghiến chặt răng, cố nén cảm xúc trong lòng. Ông ta sử dụng ma túy. Thì ra đây là những bằng chứng phạm tội của Lục Hải Anh. Đêm qua lúc 3 giờ sáng, cục nhận được một tin báo ẩn danh. Nguyên Hàm giải thích với vẻ thoải mái giả tạo. Nghi phạm Lục Hải Anh sử dụng và buôn bán ma túy. Có ảnh làm bằng chứng. Lục Hải Anh hiện là phó chủ tịch chi nhánh liên đoàn tại thành phố Di. Tuần sau sẽ được điều động đến thành phố Toàn và thăng chức làm chủ tịch chi nhánh. Ánh mắt Nguyên Hàm sắc bén như tia chớp. IP của người tố giác ẩn danh ở ngay tại thành phố Toàn. Hà Thu Giã nhìn về phía Ngũ Thời Sâm, lặng lẽ hỏi, có phải anh không? Ngũ Thời Sâm khẽ lắc đầu. Người đó còn gửi một đoạn văn bản, nói rằng Lục Hải Anh rất có thể đã gây ra án mạng. Anh ta từng ngửi thấy mùi hôi thối trong xe của Lục Hải Anh. Là mùi thối giữa. Nguyên Hàm tiếp tục, hắn bị hội chứng phụ thuộc pheromone, khi phát tác có thể tạm thời giảm nhẹ bằng cách sử dụng ma túy. Sau đó mở rộng kênh tiếp cận, dần dần trở thành một mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy. Cao Nguyên vừa nghe vừa suy nghĩ, đội trưởng, những lời người tố giác ẩn danh này có đáng tin không? Nguyên Hàm quay người lại, flick sang ảnh tiếp theo, là một Mega với cơ thể đầy thương tích, một cậu bé chỉ khoảng 15, 16 tuổi, người tố giác ẩn danh nói, đây là em trai của anh ta. Trong ảnh không thấy rõ mặt cậu bé, nhưng chỉ cần nhìn những phần lộ ra cũng có thể đoán được đây chắc chắn là một Omega có khuôn mặt xinh đẹp. Mọi người đều hít một hơi lạnh, trong liên đoàn lại có kẻ khốn nạn như vậy. Những người khác tức giận nói, tôi đã xin lệnh bắt giữ. Nguyên Hàm nói, Lục Hải Anh sẽ đến thành phố toàn chiều nay. Chúng ta sẽ cử một đội đi bắt hắn. Vâng, đội trưởng, mọi người đồng thanh đáp. Ổ buôn bán ma túy của hắn ở thành phố Di. Tôi đã liên lạc với cảnh sát bên đó. Chúng ta sẽ phối hợp với họ để điều tra vụ án này. Những người được chọn đi bắt giữ. Theo tôi đến phòng C để bàn kế hoạch. Nguyên Hàm chỉ định một loạt người. Chỉ riêng Hà Thu Dã là không có tên. Hà Thu Dã vội vàng nói. Đội trưởng, anh hủy đơn xin nghỉ phép của em đi. Bình thường chúng ta cũng đâu phân biệt giờ giấc làm việc. Cậu không được đi. Nguyên Hàm vừa sắp xếp hồ sơ vừa ra lệnh dứt khoát. Tại sao? Hà Thu Dã lập tức căng thẳng. Đội trưởng, anh rõ ràng biết. Nửa câu sau cậu không nói hết. Nhưng ba người còn lại trong phòng đều hiểu rõ điều cậu muốn nói. Cậu không thể đi. Tôi cũng không thể đi. Nguyên Hàm nói. Người đang nóng giận dễ làm hỏng việc. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Anh rõ ràng biết năng lực chuyên môn của em. Hà Thu Dã nắm chặt tay. Đó là Lục Hải Anh. Chính là Lục Hải Anh đấy. Cậu cũng biết đó là Lục Hải Anh. Cậu không thể đối xử với hắn như một nghi phạm xa lạ. Tôi cũng không thể. Chúng ta đều là người bình thường. Chúng ta đều căm ghét hắn. Nguyên Hàm nói. Tiểu Dã, tháng sau chị em sinh, em sắp làm cậu rồi, anh cũng sắp làm bố, mọi việc chúng ta làm đều phải thận trọng, anh biết người đó là Lục Hải Anh, nhưng giờ chúng ta đã có cuộc sống ổn định, kẻ không có ngày tháng yên bình là hắn. Hắn có thể hủy hoại chúng ta một lần, nhưng không thể lần thứ hai. Hà Thu Dã thở nặng nề, đội trưởng, quên kỷ luật đội rồi sao? Giọng Nguyên Hàm trầm xuống. Hà Thu Dã lắc đầu. Không quên, về nghỉ phép đi. Nguyên Hàm vỗ vai cậu. Tin tưởng Cao Nguyên và những người khác. Họ sẽ mang về tin tốt thôi. Dù không cam lòng nhưng Hà Thu Dã chỉ có thể gật đầu. Vâng, đội trưởng, cả buổi chiều hôm đó, cậu đều sống trong lo lắng bất an. Lần này cậu trực tiếp đưa Ngũ Thời Sâm về nhà. Hà Miêu thấy hai người thì rất ngạc nhiên, vội vàng mời họ ngồi. Hà Thu Dã chắc chắn không để một phụ nữ mang thai tiếp đãi Ngũ Thời Sâm, nên một mình đi pha trà rót nước. Việc chuyển rời sự chú ý khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Hai người họ đều ngầm hiểu không nhắc đến chuyện Lục Hải Anh. Sợ sẽ khiến chị xúc động, Hà Miêu kéo Ngũ Thời Sâm nói chuyện cả buổi chiều. Hà Thu Dã ngồi bên cạnh thỉnh thoảng xen vào vài câu. Không khí khá là hòa hợp. Lần này về, không đi nữa chứ? Hà Miêu dò hỏi. Ngũ Thời Sâm nhìn Hà Thu Dã, thấy đối phương cũng đang nhìn mình. Hai người mỉm cười hiểu ý. Ngũ Thời Sâm cúi đầu. Giọng dịu dàng mà kiên định. Không đi nữa, em ấy ở đâu? Em sẽ ở đó, cách Trương.